Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi đang chơi thì có điện thoại gọi đến. Thành Hạo, có chuyện gì vậy? Ninh Vũ Phi hỏi. Vũ Phi à, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia nói. Cao Tử Tuấn vừa gọi cho tôi, nói rằng cậu ta sẽ bỏ học và sẽ rời khỏi trường vào chiều nay. Tại sao cậu ấy lại nghỉ học dễ dàng như vậy? Ninh Vũ Phi nhâm nhi một ngụm đồ uống. Cậu ấy nói rằng công việc kinh doanh của bố cậu ta bị phá sản và Cao Tử Tuấn cũng bị cảnh cáo là không được xuất hiện trong trường. Cậu ấy nói rằng sự trả thù của Lục Phong Thành đã bắt đầu, dặn chúng ta cũng hãy cẩn thận. Sau khi Lục Phong Thành đối đầu với Cao Tử Tuấn, người tiếp theo phải là một trong số chúng ta. Khi nghe điều này, Ninh Vũ Phi nheo mắt và nói. Cậu có biết nhà của Cao Tử Tuấn ở đâu không? Tôi biết, nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng ta, không phải là nên tìm cách tránh bị trả thù sao? Ninh Vũ Phi nói, yên tâm đi, cậu là người đầu tiên bị trả thù, vụ đầu độc lần trước là do Lục Phong Thành sai khiến người làm điều đó. Gì cơ, tên khốn này, không sao đâu, tôi sẽ giúp giải quyết mọi việc, vấn đề này đối với tôi sẽ không để liên lụy tới các cậu. Cậu nói với Cao Tử Tuấn đừng vội vàng làm thủ tục nghỉ học. Vậy nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, Lục Phong Thành thực sự là không phải là một người tử tế gì cả. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ninh Vũ Phi nhờ Tần Minh Nguyệt giúp kiểm tra nơi ở hiện tại của Lục Phong Thành. Lần trước đã cảnh cáo rồi, bên kia còn dám làm như vậy, Ninh Vũ Phi sẽ không dễ dàng buông tha cho Lục Phong Thành. Buổi tối, sau khi ăn xong, Ninh Vũ Phi tìm một lý do để ra ngoài. Khi taxi đến trước cửa một ngôi biệt thự, hai vệ sĩ đồng thời đưa tay ra chặn Ninh Vũ Phi lại. Xin chào, xin mời xuất trình giấy tờ tùy thân. Không có, tránh ra. Nếu không có thì cút đi, cậu nghĩ mình có thể tùy tiện đến đây nếu muốn sao? Ninh Vũ Phi không nói gì nữa, đấm ngã tên bảo vệ xuống, và sau đó sải bước đi vào bên trong. Lúc này, có tiếng nhạc lớn và ánh đèn nhấp nháy, như thể họ đang tổ chức tiệc. Để có thể tùy tiện chơi đùa, Lục Phong Thành không phái vệ sĩ đi tuần tra bên trong, Ninh Vũ Phi đi qua tiền sảnh của biệt thự và đến sân sau. Ở đây rất sôi động và họ thực sự tổ chức party bể bơi ở đây. Một nhóm các cô gái mặc đồ bơi đang đung đưa tự do trên bờ, ở giữa bềm Lục Phong Thành đang nằm trên chiếc giường bằng phao, có hai người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang trong vòng tay của Lục Phong Thành. Mọi người cứ thỏa thích vui chơi, uống bao nhiêu tùy thích. Lục Phong Thành trên tay cầm ly rượu và hét lên, âu âu âu, những người xung quanh hét lên, từng người một phấn khích không ngừng, hận không thể ôm ấp. Anh đẹp trai, sao anh đến đây muộn vậy, uống hai ly nhé. Hai người phụ nữ nhìn thấy Ninh Vũ Phi, muốn mời Ninh Vũ Phi uống rượu. Hầu hết phụ nữ ở đây đều là người mẫu hoặc những nữ minh tinh nổi tiếng trên mạng, ngoại trừ khuôn mặt xinh xắn thì hầu như không có bối cảnh gì. Nhưng đàn ông không giống như vậy, không có thân phận một chút thì không vào được. Vì vậy, mấy cô ta đương nhiên muốn đi cùng các cậu ấm, nên ngày tháng xa hoa đổi trụy là chuyện trong tầm tay. Ninh Vũ Phi không có thời gian nhàn rỗi như thế này, sau khi cầm ly rượu ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, anh liền ném nó về phía chiếc giường bằng phao ở giữa hồ bơi. Bụp, nước bắn tung tóe vào ba người họ, Lục Phong Thành đột nhiên không hài lòng và nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện xuyên nhanh, cuối cùng ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào người Ninh Vũ Phi, khóe miệng nhếch lên, anh ta vỗ về hai cô gái, rồi nhảy xuống nước bơi vào bờ. Ninh Vũ Phi nhàn nhạt hỏi. Cuộc sống của người có tiền thật không tồi nhỉ, việc của gia đình Cao Tử Tuấn có phải là do cậu làm không? Hóa ra là cậu nói về điều này, tôi thừa nhận rằng tôi đã làm, thì sao? Chuyện của gia đình Trần Thành Hạo cậu cũng quản, trước đây hình như Cao Tử Tuấn tên rác rưởi đó cùng cậu đón lễ, phải không? Chuyện của cậu ta cậu cũng quản, Lục Phong Thành cười nói, là do tôi mà ra, tôi có thể bỏ qua không, cách chương.